Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thân phận mang tới nhiệm vụ, trên bàn trà bình rượu cùng vò rượu bị cầm xuống tới. Lỗ Túc đưa tay từ phía dưới lấy ra một phong sách lụa. Sao Hồ trưởng có biết Lưu Diệp tại thư này trong viết là cái gì? Lỗ Túc đem sách lụa đặt ngang ở trên bàn trà, giả niệm lắc đầu. Cũng không hiểu biết, mời Sao Hồ trưởng đem nó mở ra, Lỗ Túc nói. Giả niệm sững sờ, cái này, không sao, cuốn sách này tin là cho ta. Đồng thời sao lại không phải cho Sao Hồ trưởng, Lỗ Túc hồi phục. Giả niệm cắn răng một cái. Vậy ta liền vô lễ một lần, nói xong tại Lỗ Túc ánh mắt nhìn chăm chú. Đem sách lụa từ từ mở ra, vừa mới mở ra một góc. Liền không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn về phía Lỗ Túc hai mắt có chút kinh ngạc. Thế nào lại là một tấm bản đồ? Lỗ Túc chưa hồi phục, mà là từ bàn trà hạ xuất ra một kiện vật phẩm ni một chương đại địa đồ từ từ mở ra. Đem bàn trà chảy tràn đầy. Sao Hồ trưởng mời xem, Lỗ Túc chỉ hướng một chỗ. Nơi này cùng lụa trên sách hình vẽ sao mà tương tự, giả niệm vội vàng quan sát. Chỉ gặp bức đồ án kia chính là Sào Hồ mãi cho đến An Huy khẩu địa hình. Lưu Diệp đến tột cùng là ý gì? Giả niệm có chút choáng váng. Lỗ Túc hai mắt trong hiện ra vẻ phức tạp. Hắn đây là tại hướng ta nhắc nhở. Sào Hồ trưởng thân phận. Giả niệm hai mắt trong không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Lỗ Túc chỉ hướng An Huy khẩu. Sào Hồ trưởng còn chưa hiểu chưa? An Huy khẩu, An Huy huyện, giả niệm bừng tỉnh đại ngộ, có thể tùy theo mà đến liền là càng lớn hoang mang. Lỗ Túc gặp giả niệm phản ứng, đối chậm rãi giải thích, Sao Hồ trưởng thân là An Huy huyện giả thị gia chủ con thứ ba. Tuy nói bây giờ giả thị đã hủy diệt nhưng di trạch vẫn còn. Vì vậy đến có thể tranh thủ An Huy huyện lệnh chi vị như có được Sao Hồ, tay cầm An Huy huyện. Thì nhu tu khẩu, An Huy khẩu nối thành một mảnh, lúc đó cũng liền chiếm cứ một đoạn Trường Giang, Lỗ Túc giải thích. Giả niệm nhìn về phía cái kia phong sách lụa, An Huy khẩu, Lưu Diệp vì sao không trực tiếp nói rõ. Nói rõ, Lỗ Túc phát ra một tiếng cười khẽ, giả niệm lập tức phản ứng lại, Lưu Diệp là hán thất dòng họ, hắn làm sao lại nói những chuyện này. Mà lại An Huy huyện thụ Lư Giang thái thú quản hạt. Lấy chính mình cùng Lục Khang quan hệ đều không có đạt được cái này chức vị. Hiển nhiên không thể từ chính quy con đường thu hoạch. An Huy huyện là một tòa huyện lớn, nhân khẩu mấy vạn, mặc dù bởi vì giả thị hủy diệt thời điểm gặp binh tai nhưng nội tình vẫn còn. Nghe nói thuyền đếm không hết, nếu có được đến An Huy huyện thuyền. Công phạt Trường Giang cũng liền có một chút khả năng, Lỗ Túc nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc chần chờ, mà lại nói không chừng, lấy giả thị di trạch, còn có thể thu hoạch được một chi binh mã. Giả niệm tâm hỏa nóng lên, Lỗ Túc bờ môi giật giật, ngay sau đó thở dài một tiếng, trước khắc nay khác xin hỏi tiên sinh, ta phải làm thế nào mới có thể thu được An Huy huyện? Huyện lệnh chức giả niệm hỏi thăm ni Lỗ Túc hồi phục. An tọa Sao Hồ, chức này tất đến, vì sao? Giả niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu. Trên đời này tại sao có thể có loại chuyện tốt này? Ngồi tại Sao Hồ liền có thể đạt được một cái huyện thành. Lỗ Túc ngón tay tại trên địa đồ xẹt qua, rơi vào dãy núi phía trên. Có biết nơi đây? Đại Biệt Sơn, giả niệm hồi phục. Lỗ Túc hỏi thăm. Còn nhớ phải hủy diệt giả thị cưu nhân. Vừa mới nói xong, trước mắt hiện ra chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy chữ viết. Phát động thân phận số mệnh nhiệm vụ, mời trong vòng một năm. Tiêu diệt tại trong núi lớn Trần Sách, lấy thủ cấp của hắn cảm thấy an ủi An Huy thành giả thị anh linh, nhiệm vụ ban thưởng. Thu hoạch được giả thị tích xúc, thu hoạch được ba giai giả thị tư binh hiệu chung, giả niệm trong lòng vui mừng. Đây coi như là đến chậm phúc lợi sao? Trần Sách, giả niệm nói ra hai chữ này. Lỗ Túc gật đầu, Trần Sách vốn là người giả thị một tên gia binh. về sau tiến về trước Đại Sơn hội tụ hơn 100 người trở thành một cỗ sơn tặc thế lực. Về sau lại liên hợp Sào Hồ bên trong thủy tặc, bôn tập An Huy huyện nhất cử tiêu diệt các ngươi An Huy huyện giả thị. Đem các ngươi tích xúc càn quét trống không, thế lực cũng càng phát ra lớn mạnh, nghe nói người này bây giờ binh lực 3000. Người già trẻ em hơn vạn, Lỗ Túc giải thích, giả niệm lớn tiếng nói. Ta cùng người này thù sâu như biển, chỉ là không biết hắn cùng An Huy huyện, huyện lệnh chức lại có gì quan hệ. Sào Hồ trưởng có được Sào Hồ, binh mã hơn ngàn, thân là tử thù Trần Sách còn ngồi được vững. Huống hồ bây giờ Thái Thú đã phụng mệnh tiến về trước Nhữ Nam. Lư Giang quận mỗi loại huyện binh lực trống rỗng. Hắn Trần Sách sẽ từ bỏ như thế cơ hội sao? Lỗ Túc hỏi lại, giả niệm trầm mặc, loáng thoáng nghĩ đến đáp án. Sào Hồ chu vi thổ địa phì nhiêu, lại thêm nữa loài cá đông đảo. Chỗ tiến về trước phương Nam một đầu khu vực cần phải đi qua. Nếu như Sào Hồ trưởng trấn an nạn dân khai khẩn đất hoang. Đại quy mô chỉnh biên binh mã, đối không có nhân khẩu nơi phát ra Trần Sách lại ý vị như thế nào? Lỗ Túc nói, giả niệm nhìn về phía Lỗ Túc, nói cách khác, vì để tránh cho sau này sắp đụng phải trả thù, hắn nhất định phải từ trong núi lớn đi tới, đây là biện pháp duy nhất. Lỗ Túc ngữ khí kiên định, nói, giả niệm nhanh chóng suy tư, chẳng lẽ Thái Thú liền không có nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng như vậy? Mỗi loại huyện trống rỗng một khi Trần Sách đột kích, Lư Giang lại có thể bằng vào nơi nào binh mã ngăn cản. Sào Hồ trưởng binh mã, Lỗ Túc không chút nghĩ ngợi hồi phục. Giả niệm sững sờ, trong tay của ta chỉ có 1000 binh mã, lại như thế nào ngăn cản Trần Sách 3000 đại quân, thật chỉ có 1000 sao? Thiên Sách thủy tặc lại như thế nào giải thích? Lưu Diệp đối với ta nhưng không có giấu giếm. Mà lại 1000 binh mã đầy đủ vì Thái Thú tranh thủ hồi viên thời gian. Lúc đó trong tay ngươi thực lực đại tổn đem không đủ gây sợ, Lỗ Túc lộ ra ngoạn vị ý cười. Giả niệm ánh mắt rơi xuống đất đồ bên trên, đồng thời trong lòng hít sâu một hơi, như thế nói đến, Thái Thú xuất lĩnh chủ lực thẳng đến Nhữ Nam, cũng là bởi vì những này duyên cớ, cũng không phải là như thế. Mà là thuận nước đẩy thuyền thôi, Lỗ Túc giải thích. Bằng không lại như thế nào cho An Huy huyện, huyện lệnh chức, sau đó lời nói xoay chuyển, huống hồ coi như Sào Hồ trưởng không muốn chống cự Trần Sách. Trần Sách liền sẽ buông tha Sào Hồ trưởng sao? Không có khả năng, nếu ta là hắn cũng sẽ xuất thủ, chảm thảo trừ căn, giả niệm ngữ khí phá lệ kiên định. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào địa đồ. Nghĩ không ra lượn quanh một vòng, bước kế tiếp thế mà muốn binh chỉ An Huy huyện, trận chiến này tránh cũng không thể tránh, Lỗ Túc nói. Giả niệm gật đầu, nếu có thể chiếm cứ An Huy huyện, cũng là một chuyện tốt, chỉ là tiếp xuống lại nên làm như thế nào. Giả niệm không có truy đến cùng liên quan tới chuyện này cụ thể mưu đồ. Trực tiếp nhảy qua cái đề tài này hỏi Thamani, Lỗ Túc ánh mắt tại trên địa đồ du tàu. Sào Hồ trưởng một khi ngồi vững vàng An Huy huyện, huyện lệnh chi vị, chiếm đoạt Trần Sách như vậy thì có thiết thực căn cơ tiếp xuống căn cứ Sào Hồ trưởng chí hướng. Đến xem, có một chỗ vừa vặn phù hợp, Lỗ Túc chậm rãi nói. Giả niệm thuận Lỗ Túc con mắt nhìn đi qua, Giang Nam, ngoặc kép, chính là Giang Nam, Lỗ Túc ngữ khí không thể nghi ngờ. Giả niệm suy tư từng cái nan để hiện lên ở trong lòng. Coi như ta thân là An Huy huyện, huyện lệnh, lại thế nào dám xuất quân công phạt Giang Nam, diệt tạc Lỗ Túc hồi phục, giả niệm tâm bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên, lấy diệt tạc danh nghĩa xuất binh Giang Nam. Nhưng nếu tạc bị tiêu diệt, chúng ta lại hẳn là lấy dạng gì lý do, chiếm cứ, giả niệm nói đến đây đột nhiên tỉnh ngộ lại, Lỗ Túc cười to, đây cũng là Sào Hồ trưởng chân chính chí hướng sao. Lại là như thế, giả niệm hồi phục, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác, phải biết hiện tại Hán Triều, cũng không phải đồng trác loạn chính sau đó Hán Triều. Hết chương.